không khuất phục trước số mệnh. Chương 18, thắng vận mệnh của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta bắt đầu tổng kết đợt kêu gọi đầu tư lần nãy, chẳng qua anh ta vừa lên tiếng đã nhắc tới phương án của Lâm Kỳ. Tôi nghe xong, tâm trạng như rơi xuống hố băng sâu muôn trượng, chẳng lẽ lại thất bại hay sao? Cứ hết lần này tới lần khác, xương cốt của tôi đã bể nát cả rồi. Tại sao xác suất 0,37 lại ở bên phía tôi chứ? Tôi ngước lên chống lại ánh mắt đầy chế nhạo của em gái. Thậm chí cô ả không cần châm chọc tôi đâu, chỉ cần dịu dàng nhìn tôi thôi cũng đủ để tôi sụp đổ rồi. Dường như cô ả đang muốn nói, chị à, tôi lại đẩy chị xuống địa ngục lần nữa rồi phải không? Tôi cố gắng trông đỡ ngồi trên ghế với cơn đau thắt từ dạ dày, hồn vía như bay đến tận nơi nào rồi. Tôi sắp không nghe được những lời Cố Lãnh Đình nói nữa. Tôi chỉ nghe anh ta tán dương Lâm Kỳ, nói rằng anh ta có thể nhận thấy lòng nhiệt huyết của người chuẩn bị phương án này. Tuy còn thiếu sót, nhưng đấy là tác phẩm tốt nhất mà anh ta từng thấy. Nói xong, người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm ấy mân mê chiếc nhẫn trong tay một lúc, sau đó anh ta nhìn sang phía tôi. Nhưng mà, công ty mà tôi muốn ủy thác cho hạng mục lần này, tôi sẽ giao cho cô Lâm Hà. Tôi ngẩng phát lên, câu nói của Cố Lãnh Đình khiến phòng họp không ngừng xôn xao. Lâm Kỳ đứng bật dậy, tôi nghe Cố Lãnh Đình nói tiếp, cô Lâm Hà, phương án của cô hoàn hảo đến mức tôi không thể nào từ chối được. Tôi là một thương nhân, vì vậy tôi rất thưởng thức phương án của cô, mong cô sẽ làm được những gì cô đã nói. Anh ta đi tới bắt tay tôi lập tức nở một nụ cười công nghiệp, chẳng biết tiếng vỗ tay vang lên từ khi nào, hình như đã rất lâu rồi những ánh mắt đầy tán thưởng ấy mới lại nhìn về phía tôi. Chỉ có Lâm Kỳ đứng đó, cô ả đỏ mắt nhìn Cố Lãnh Đình rồi tức giận chạy ra ngoài. Ánh mắt tôi nhuốm vẻ thảng thốt, giống như tôi trông thấy mình của nhiều năm về trước. Cô gái nhỏ bị nhấn đầu vào bồn cầu, cô gái nhỏ run rẩy co người lại. Cô gái ấy hỏi tôi, Lâm Hà, cô thắng rồi chứ? Tôi nghĩ là tôi thắng rồi, nhưng không phải thắng Lâm Kỳ, mà là thắng vận mệnh của chính mình. Rời khỏi công ty, tôi lấy điện thoại ra gọi cho một người. Người nọ nhanh chóng nghe máy, bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười khẽ. Ừ. Mọi chuyện thế nào rồi, anh đoán xem. Tôi chớp chớp mắt trêu chọc anh. Anh đoán em thắng rồi. Ôi chao, nhiếp ảnh gia Bùi Thần đoán chính xác quá đi. Người bên kia bật cười làm tôi cũng muốn cười theo. Anh hỏi tôi, em đang ở đâu vậy? Bởi vì nóng lòng muốn chia sẻ tin tốt với anh nên tôi đang ngồi cạnh cửa ra vào của một tòa soạn báo. Tôi đọc địa chỉ cho anh. Anh đáp, Lâm Hà, em không quên hôm nay là sinh nhật em đấy chứ? Đương nhiên là tôi nhớ chứ, nhưng tôi vẫn thuận theo lời anh. Thế thì sao ạ? Anh chuẩn bị quà gì cho em thế, Bùi Thần? Em vào tòa soạn ở bên cạnh mua một cuốn tạp chí có tên là Nhân vật chính, đi. Ngày hôm đó ánh nắng mặt trời vừa rực rỡ vừa ấm áp. Các chú chim bồ câu chơi đùa bên đài phun nước, những chiếc lá cây thả mình bay lượn cùng cơn gió trong lành. Tôi nhìn thấy trên tờ bìa của cuốn tạp chí, Nhân vật chính này in rõ gương mặt của mình. Bùi Thần chụp hình rất đẹp nên tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên khi anh đóng góp hình ảnh cho mấy tờ báo. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là mặt mình thật sự được in ở trang đầu tiên. Vâng, là tấm hình ngày đó anh chụp tôi ở trong xe. Cách chương.